Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1439. Đương ta đạo lữ ngươi rất khó xử sao? Chương 1435. Đương ta đạo lữ ngươi rất khó xử sao? PS: Cần 15 phút kiểm tra. Thân tử đạo tiêu rồi. Giang Hạo cảm giác có chút quái dị. Nại Hà Thiên đều đã chết nhiều năm như vậy, hiện tại làm sao lại thân tử đạo tiêu? Đương nhiên, Giang Hạo cũng không lo lắng gì. Mời là mời, không đến vậy không có gì. Hôn lễ vốn là không nghĩ tới mời dạng này cấp bậc người. Bình thản một chút liền tốt. Thiên Âm Tông ảnh hưởng ở Nam Bộ không nhỏ, nhưng ở Nam Bộ bên ngoài không coi là cái gì. Nhất là lần này là đệ tử thành hôn. Dù là quy cách có chỗ thêm lớn, cũng sẽ không quá qua khoa trương. Mà Giang Hạo cái tên này, không có quá lớn tiếng nhìn, càng sẽ không dẫn tới cường giả đến. Đối với Giang Hạo cái tên này tới nói, có thể dẫn tới Bích Trúc dạng này cường giả, cơ hồ chính là cực hạn, có chút làm khó hắn. Giang Hạo cảm khái nói, đối phương đều đã chết mình còn tìm tới, quả thật có chút quá phận. Hắn cảm thấy rất cao hứng, chí ít người còn có thể tới tìm hắn. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, dù sao ngươi tìm hắn một cái. Giang Hạo gật đầu, vậy cũng đúng, bất quá tìm đối phương cũng là nên. Thở dài, Giang Hạo nói, như thế giống như cũng không có cái gì người cần tìm, loại trừ Nại Hà Thiên. Giang Hạo không nghĩ tới bất luận cái gì cần mời người, tiền bối cũng tốt, cùng thế hệ cũng được, đều không có cái nào cần mời. Giang Hạo người quen biết ít càng thêm ít, mà Giang Hạo Thiên hoặc là Tiếu Tam Sinh người quen biết cũng không có mời tất yếu, ngược lại sẽ gây nên tương lai phiền phức. Như vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không biết đại hôn thời gian là lúc nào? Giang Hạo có chút cảm khái nói, phải xem lấy thời gian, vạn nhất liền bỏ qua. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, cười khinh bỉ, ngươi trở về không phải rất nhanh sao? Giang Hạo gật đầu, sau đó xuất ra mật ngữ phiến đá, nhìn xem bên trong là phải chăng có người nói chuyện phiếm. 3 năm không biết là có hay không có tụ hội, cũng không biết là phải chăng có chuyện khác phát sinh. Nhìn dưới, thật là có người ở bên trong nói chuyện phiếm. Quỷ, các ngươi có thu được thiếp mời sao? Ta đã nhận được. Tinh, Minh Nguyệt Tông xác thực có lúc đầu chỉ là đưa một phần hạ lễ, nhưng nghĩ tới là Sở Tiệp lúc trước ân nhân cứu mạng, cho nên đưa hậu lễ, phái đệ tử đi tham gia. Trương, Sở Tiệp đã đi tới Thiên Âm Tông. Quỷ, Sở Tiệp tại Thiên Âm Tông. Ta cái này đi tìm nàng. Trương, nàng mới vừa tiến vào, cũng không có người phát giác bất phàm của nàng. Dực, Trương tiên tử cũng ở bên trong. Trương, ta cần đi trước địa phương khác, nơi này tựa hồ có một ít thi thể, đi tìm một chút. Liễu, ta người cũng đi, đáng tiếc ta tạm thời không thể rời đi, bằng không thì cũng có thể đi xem một chút. Trương, Sở Xuyên thế nào? Tinh, gần nhất đang bị một chút tông môn truy sát, còn có một số thiên kiêu cũng tại vòng vây, nhưng là hắn thiên lôi phiên sao mà cao minh, y nguyên có thể thoát đi vây quét. Bất quá nghe nói phía trước bày ra thiên la địa võng, muốn đem hắn một mẻ hốt gọn. Quỷ, thiên lôi phiên. Tinh, đúng vậy a, thiên lôi phiên, bốc lên khói đen cái chủng loại kia. Nghe đồn là hắn vị kia đại đạo truyền thừa người sư huynh ban thưởng danh tự, danh xưng âm thiên lôi. Dực, có loại này thiên lôi sao? Trương, chưa nghe nói qua. Quỷ, chờ ta đi hỏi một chút Giang Hạo, xem hắn có biết hay không. Giang Hạo lại nhìn một hồi, phát hiện những này người rất nhàn, thế mà đều tại nói chuyện phiếm, còn trò chuyện âm thiên lôi. Giang Hạo thở dài, nhìn thấy cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo rót trà, nâng chung trà lên. Giang Hạo lại thở dài nói, Mật ngữ phiến đá bên trong có người nghĩ đến hỏi ta âm thiên lôi sự tình. Sở Xuyên nói cứng trong tay vạn hồn phiên là thiên lôi phiên. Còn nói là âm thiên lôi. Càng nói là ta ban thưởng danh tự. Còn tốt hắn cũng dùng Giang Hạo Thiên cái tên này. Bất quá hẳn là không biết Giang Hạo Thiên phong ấn thái cổ âm dương ma bàn sự tình. Nếu như biết, cho hắn bao nhiêu lá gan cũng không dám dạng này. Ngươi muốn đi tìm hắn? Hồng Vũ Diệp hỏi, đi qua nhìn một chút. Thiên đạo trúc cơ hẳn là chân tiên trung hậu kỳ. Hai người chênh lệch không tính quá lớn. Không biết đằng sau là phải chăng có cơ hội gặp phải, Giang Hạo suy tư dưới nói. Bất quá chân tiên sơ kỳ cùng chân tiên trung kỳ thuộc chất biến. Rất nhiều người đều khó mà vượt qua cái này khảm. Thiên đạo trúc cơ là ta biết trong mọi người. Đệ nhất hoặc là cái thứ hai nhảy tới. Nhưng dùng thời gian khả năng là ngắn nhất. Nàng bây giờ hẳn là cùng Thượng An tại trên một đường thẳng. Nếu như Sở Xuyên không phải là đối thủ của Sở Tiệp, cuối cùng sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hai người bọn họ từ nhỏ nhận biết, chỉ là cuối cùng đi lên hoàn toàn khác biệt con đường. Mà Sở Xuyên muốn làm chính là đem Sở Tiệp kéo xuống thần đàn. Muốn hoàn thành chuyện như vậy, sao mà khó khăn? Đây chính là thiên đạo trúc cơ. Không biết, cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Giang Hạo cười nói, mặc dù Sở Tiệp thiên phú cơ duyên đáng sợ, nhưng trên đại đạo, hết thảy cũng có thể. Quyết tâm, bền lòng, nghị lực, tâm cảnh, đều là bên trong đó nhân tố. Mà Sở suy hết lần này tới lần khác cũng không thiếu. Chân tiên trung kỳ bắt đầu. Bọn hắn cơ hồ ngay tại cùng một hàng bắt đầu. Nhưng Thượng An cùng Sở Tiệp y nguyên không giống. Bình thường, Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo khẽ cười nói. Thượng An có thánh tâm, Sở Tiệp có thiên tâm, nhưng Sở Xuyên cũng không phải là không có những ưu thế khác. Sau đó hắn uống trà đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp đứng dậy theo, sau đó hai người đi ra phía ngoài. Vừa mới ra ngoài, liền thấy một vị nam tử trung niên cùng một mỹ phụ cung kính quỳ xuống. Gặp qua hai vị tiền bối. Giang Hạo nhìn hai người một cái nói, các ngươi muốn cái gì? Đã ở chỗ này 3 năm, cho điểm tiền thuê nhà cũng không phải không được. Không dám, trung niên nam nhân lập tức nói, có thể gặp gỡ tiền bối, chính là vinh hạnh của chúng ta. Giang Hạo cảm giác dưới toàn thành, sau đó nhẹ nhàng phất tay, trước đó bị chém xuống đại cảnh giới thành chủ phu nhân. Cảnh giới khôi phục. Sau đó hai lần hai đạo cơ duyên, có thể để bọn hắn tăng lên một lần tu vi, là không có thể nhiều lĩnh ngộ liền xem chính bọn hắn. Như thế, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Hai người có chút hoảng sợ, tiện tay khôi phục hoặc là chém tới một cảnh giới, dạng này cường giả, thế mà tại bọn hắn nơi này, mà lại suýt nữa đắc tội. Có thể còn sống đều là vạn hạnh, nhất là thành chủ phu nhân. Tại cảm nhận được Giang Hạo đại đạo khí tức trong nháy mắt, nàng cảm giác cả người đều muốn chôn vùi. Cơ duyên là cơ duyên, nhưng cơ duyên quá mức đáng sợ. Tùy tiện đưa nàng diệt sát, cũng không phải là đối phương cố ý giết người, mà là nàng không chịu nổi cái này đạo cơ duyên. Bây giờ đối phương rời đi, mình tu vi cũng khôi phục, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Không biết hai người kia là bực nào tâm tính, nhưng cũng hẳn là rõ ràng chúng ta đối tòa thành này nỗ lực. Nếu như tội ác tày trời, không biết chúng ta có thể hay không còn sống. Thành chủ cảm khái. Phải biết, tội ác tày trời, có thể còn sống phải dựa vào đối phương cũng là cái không phải bình thường người. Bằng không thì người tầm thường, ai thích tội ác tày trời người? Mà đối với những này người, Giang Hạo cũng không có quá để ý. Lúc này hắn đi tại trên bầu trời, vừa nhìn mật ngữ phiến đá vừa nói. Bọn hắn nói hôn kỳ đặt trước, Hai năm sau vào tháng 8, cũng liền là còn có hai năm số 02 tháng, nói là phát thiếp mời cùng thời gian đi đường muốn để trống. Mặt khác, Bạch Nguyệt Hồ tựa hồ cũng đang chuẩn bị phục sức, đại khái cuối cùng nửa năm cần thử một chút. Hồng Vũ Diệp nghe, sau đó nói, ngươi dự định lúc nào trở về? Nhìn xem Sở Xuyên, về sau liền trở về đi. Giang Hạo nói lấy ra một hạt châu, Thiên Âm Tông loại trừ Thiên Tuần, tựa hồ không có cái gì đè ép được người đồ vật. Nhất là đoạn tình nhai, hẳn là rất cần chiến lực. Hạt châu tử sắc, trong đó là hắc khí, chỉ là vặn vẹo về sau hắc khí liền hóa thành một con chó. Gặp đây, Giang Hạo tiện tay bóp, răng rác, hạt châu bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó hắc khí bắt đầu tuôn ra, mà Giang Hạo trên thân đồng dạng có tử khí bắn ra. Đại đạo chân ý chấn động hư không, một mảnh hoàn toàn mới giữa thiên địa chung quanh bao trùm. Trong thiên địa mang theo vô thượng sát phạt, tựa như lúc nào cũng có thể chém dụng một đoàn hắc khí này. Ngay sau đó sơn hải cảnh giới tràn vào hắc khí bên trong. Vặn vẹo hắc khí ảnh hưởng đến xung quanh thiên địa, tựa hồ muốn phá vỡ thiên địa rời đi. Chỉ là rất nhanh tại sơn hải ấn ký dưới, hắc khí dần dần hóa thành một con chó bộ dáng, trong mắt của nó mang theo vặn vẹo cùng điên cuồng. Về sau bắt đầu câu thông phân thân của nó, như thế trở nên mê mang. Rất nhanh nó trong mắt liền có kim quang, chỉ là nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, nó lại lộ ra sợ hãi. Lúc này Giang Hạo trên thân khí tức bộc phát, không những như thế đại la thiên bên trong, hắn chính là khai thiên tích địa tồn tại, ý chí của hắn đại biểu cho hết thảy. Tiểu Uông nhìn thấy hắn, như là nhìn thấy đại đạo bản thân, phảng phất chỉ cần người trước mắt nguyện ý, liền có thể đem nó triệt để xóa bỏ. Đã lâu không gặp, Giang Hạo mở miệng cười. Gâu, Thiểu Uông lắc lắc cái đuôi, sau đó hóa thành một đầu màu trắng đại cầu. Thực lực của ngươi vẫn là bị ta áp chế, bất quá chậm rãi liền có thể giải khai, Giang Hạo cười nói. Bởi vì đại thế vừa mới mở ra, thiên địa y nguyên có áp chế. Tiểu Uông loại tồn tại này, tùy tiện xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên biến hóa, vẫn là trước áp chế thành tốt. Nghe vậy, Tiểu Uông chỉ là ngoắt ngoắt cái đuôi, hưng phấn dị thường. Tại hải ngoại nó cũng có thể câu thông bản thể, có thể vì chủ nhân bắt càng thứ lợi hại. Như thế Giang Hạo tán đi uy thế, có sơn hải ấn ký tại, Tiểu Uông nếu là đột nhiên bộc phát, mình cũng có thể trước tiên xuất thủ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Tiểu Uông, nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi bây giờ là thực lực gì? Đại khái so trước đó mạnh một chút, Giang Hạo suy tư dưới nói. Nếu như trước đó ta không phải Đông Cực Thiên đối thủ, bây giờ hẳn là có thể cùng một trận chiến, vận khí tốt khả năng là có thể thắng. Trước mắt đã biết danh nhân bên trong, liền ba người có thể thắng dễ dàng ta. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, thật lợi hại, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Sau đó nói, ngươi cảm thấy đột phá dễ dàng sao? Vượt qua Đại La, Giang Hạo hỏi ngược lại. Hồng Vũ Diệp gật đầu, Giang Hạo lắc đầu, hắn đối với phía trên cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại hắn cảm thấy Đại La con đường này thật dài, cho đến trước mắt căn bản không nhìn thấy đầu. Lúc trước tấn thăng tuyệt tiên thời điểm, còn lâu mới có được loại cảm giác này. Hải ngoại, vạn vật chung nhìn xem đại đạo vòng xoáy, cười nói, kết thúc. Theo thoại âm rơi xuống, đại đạo vòng xoáy ầm vang vỡ vụn, một đạo kiếm quang bắn ra, đâm vào chân trời, biến mất tại trên bầu trời. Đằng sau mặc dù còn có người muốn truy đuổi, nhưng là tất cả đều bị chặn, mà lại những này trên thân người mang theo rất nhiều thương thế. Tranh đoạt mấy trăm năm, bọn hắn sớm đã mình đầy thương tích, đại đạo khí tức đều tại biến mất. Rốt cuộc là ai giúp hắn? Lúc này một vị trên người có bá đạo tiên khí cường giả phẫn nộ quát. Nếu như không phải âm thầm có một cỗ lực lượng can thiệp, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tư Trình cùng Vạn Hưu liếc nhìn nhau, cuối cùng bọn hắn đều không có tranh đến. Tiện nghi kiếm đạo tiên, quá thua lỗ. Tư Trình lắc đầu nói, ta đều mấy trăm năm không uống rượu, trở về đi. Hạo Nguyệt chân nhân mở miệng nói, những người khác cũng lần lượt rời đi. Việc đã đến nước này, liền không có tranh đấu cần thiết. Ta dự định đi Nam Bộ, Vạn Hưu chân thành nói. Mấy trăm năm không có nghe câu thơ, ta dự định đi tìm vị kia tiểu hữu, nhìn xem là phải chăng có không tệ mặc bảo. Ta cũng đi, bên kia sông không sâu, sẽ không ngâm nước, Tư Trình nói. Hạo Nguyệt chân nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng không có thể đi, rời đi Minh Nguyệt Tông mấy trăm năm, phải trở về nhìn xem tình huống, về sau tất cả mọi người đều tán đi. Vạn Vật Chung đứng tại phía dưới, cũng không bị người phát hiện, về sau hắn cất bước hướng Nam Bộ đi đến. Chúa Thượng muốn đi nơi nào? Người hầu mở miệng hỏi, Vạn Vật Chung cười nói, đi Nam Bộ, nghe nói có người muốn thành hôn, ta đi qua nhìn một chút, người nào thành hôn cần Chúa Thượng tiến về. Người hầu hơi nghi hoặc một chút, lúc rảnh rỗi, tùy tiện nhìn xem. Mà lại nghe nói Nam Bộ có cường giả, có thể đi gặp. Mặt khác Vạn Vật Chung yên bên trong không phải có người muốn đi Nam Bộ tìm người sao? Vừa vặn đi xem một chút, Vạn Vật Chung cười nói. Muốn đi thăm dò một chút lai lịch của hắn sao? Người hầu hỏi, Vạn Vật Chung lắc đầu. Không ngại, mặc kệ đối phương là ai. Đối chúng ta tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tốt hay xấu đều không có ngăn cản tất yếu. Loại sự tình này đều muốn ngăn cản, vậy không bằng trực tiếp diệt đi tất cả tiên môn. Có thể dù là có loại thực lực này, cũng không cách nào Vạn Vật Chung yên. Người hầu cái hiểu cái không. Vạn Vật Chung cũng không có quá nhiều giải thích, mà là bắt đầu biến mất. Thiên Hạ Lâu, tiền bối, ngài làm gì khó xử ta đây? Đào tiên sinh có chút cảm khái. Lúc này hắn phía trước ngồi một vị người mặc màu lam tiên váy nữ tử. Trên người đối phương có một ít thương thế, nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Đào tiên sinh nói, đường ta đạo lữ rất hủy khuất ngươi sao? Nếu như không phải ngươi tu luyện liên quan tới long tộc khí huyết chi pháp, ta không cần dùng ngươi khôi phục tu vi. Nếu như không phải bên cạnh ngươi có hai đầu rồng, ta cần gì phải cùng ngươi thương lượng? Đào tiên sinh, lúc này Xích Long cùng Hoàng Kiến Tuyết đều tại. Bọn hắn một cái uống trà một cái uống rượu. Đối với hai người sự tình, đều không có ý kiến gì. Nhưng là, nếu như Lam Long muốn động thủ, vậy khẳng định muốn xong đời. Tiền bối, ta có thể tìm Long tộc, hoặc là bán Long. Đào tiên sinh chân thành nói, ngươi không phải cần ta trợ giúp sao? Đã cần. Nỗ lực một chút chuyện nhỏ thì sao? Lam Long nói. Đào tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Lam Long nhìn hướng Xích Long nói. Hắn mỗi ngày đi tìm nhân loại tiên tử, ngươi tại sao không nói không thích hợp? Ngươi nói chuyện êm tai một điểm, ta kia là giúp đỡ, là làm việc tốt. Uống trà, Xích Long bổ sung một câu. Khôi phục tu vi phương thức có rất nhiều. Nếu như tiền bối không cần long tộc hỗ trợ, ta có thể vì tiền bối tìm kiếm mặt khác chi pháp. Đào tiên sinh chân thành nói. Không được. Lam Long cự tuyệt nói. Là ngươi đem ta cứu ra, với ta mà nói có không giống ý nghĩa. Đào tiên sinh lập tức nói. Tiền bối nói đùa. Đem tiền bối cứu ra thế nhưng là Xích Long tiền bối. Xích Long, ngoặc kép chấm hỏi, hắn là thụ ngươi sai xử, xét đến cùng vẫn là ngươi cứu ta. Lam Long chân thành nói, ngươi hút xong đào tiên sinh, có thể khôi phục lại cảnh giới gì? Hoàng Kiến Tuyết tò mò hỏi, cho ta 100 năm, ta có thể khôi phục lại tuyệt tiên sơ kỳ, Lam Long hồi đáp, 100 năm thật mau. Xích Long chân thành nói, Đào tiên sinh hay là ngươi sẽ đồng ý đi? Vạn nhất tai họa ngươi không thành tai họa ta làm sao bây giờ? Bất quá ngươi cũng không cần sợ sau lưng nàng Long tộc. Nếu quả thật cần thành hôn, lại cần một cái cử trọng nhược khinh cường giả chủ trì công đạo. Ta liền đi đem huynh trưởng ta mời đến. Hắn cử thế vô địch. Đào tiên sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn xác thực không nghĩ tới. Lần này cho mình dẫn xuất phiền toái như vậy. Không giải quyết liền không cho rời đi. Hắn bản ý là muốn đi Thiên Âm Tông kiến thức một chút. Ai có thể nghĩ tới. Lại bởi vì loại sự tình này không cách nào thoát thân. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tuyệt không phải hắn chỗ muốn. Như thế xem ra, không cách nào làm cho đối phương trợ giúp mình.